Siêu cấp thần cơ nhân, chương 3056, kiếm bất cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm mặc dù đồng tình những nô lệ kia, bất quá bảy đại đế quốc chế độ như thế, không phải cứu một hai cái nô lệ liền có thể cải biến vấn đề. Nhìn thấy những nô lệ kia bên trong còn có rất nhiều ấu tiểu hài đồng, từng cái mang theo trí năng vòng cổ cùng trí năng còng tay, giống như là mèo chó bình thường bị vội vàng đi. Hàn Sâm cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Một bên Dương Phu Tử nhìn thấy Hàn Sâm lắc đầu, cũng là thở dài nói. Người vốn không cao quý đê tiện phân chia, nhưng là có thần linh, có huyết mạch, liền có cao quý cùng đê tiện có khác. Hai người nói chuyện thời điểm, đột nhiên nghe được một cái tiểu nữ hài kêu khóc âm thanh. Mụ mụ, mụ mụ, Hàn Sâm bọn hắn đảo mắt nhìn sang, chỉ gặp một cái tuổi trẻ mẫu thân té lăn trên đất. Cản trở nô lệ đội ngũ tiến lên, cầm trong tay roi giám thị nhân viên liền đến dùng roi quật nàng. Thế nhưng là trẻ tuổi mẫu thân dường như thân thể có vấn đề, trong lúc nhất thời đứng không dậy nổi, chỉ có thể liều mạng bảo vệ trong ngực khóc giống tiểu nữ hài, mặc cho từ cái kia roi quất vào trên người nàng. Đột nhiên, một tay nắm hoành bên trong bắt lấy roi, tập trung nhìn vào, là bên cạnh một người trung niên nam nhân, nhìn hắn quần áo cùng trên người vòng cổ, còng tay. Rõ ràng đồng dạng là bị mua bán nô lệ. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đánh chết các nàng, đối ngươi cũng không có gì tốt chỗ, hơn nữa còn muốn ít bán không ít tiền. Trung niên nô lệ buông ra roi ra, đối cái kia giám thị nhân viên nói ra. Cái kia giám thị nhân viên bình thường tại nô lệ ở trong hung hoành đã quen, lúc này lại bị một cái nô lệ chống đối, lập tức cảm giác mặt mũi không ánh sáng, trong mắt hung quang đại phóng, một roi quất hướng cái kia nô lệ. Đồng thời tức giận nói, lão tử cao hứng, hút chết các ngươi những này thấp hèn hàng. Trung niên nam nhân trên thân lập tức bị rút mấy roi, trên thân lập tức nổi lên từng đạo vết máu, chỉ là hắn lại cùng một chỗ che chở vậy đối mẹ con, cũng không có ý lùi bước. Càng là như thế, cái kia giám thị nhân viên thì càng khó chịu, vừa mắng một bên càng thêm dùng sức ngoan quất. Mẹ, muốn chết lão tử thành toàn ngươi, thế nhưng là rất nhanh. Hắn roi lại bị một tay nắm chặt, không thể lại tiếp tục quất xuống. Ngươi làm gì? Giám thị nhân viên nhìn thấy nắm chặt hắn roi không phải nô lệ, mà là mới vừa từ trên thuyền xuống người, không dám giống đối nô lệ như vậy phách lối. Ba người này bao nhiêu tiền, ta muốn. Hàn Sâm buông lỏng ra roi, chỉ vào trung niên nam nhân kia cùng cái kia đôi mẹ con nói ra. Ngươi muốn mua cái này ba nô lệ? Một cái quản sự bộ dáng nam nhân đi tới. Nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm nói ra. Văn quản sự, một bên giám thị nhân viên vội vàng hướng nam nhân kia hành lễ, bộ dáng rất là cung kính. Đúng vậy, Hàn Sâm gật đầu nói. Văn quản sự nheo mắt lại đánh giá Hàn Sâm một lát, khẽ cười nói. Nhóm này nô lệ là thất tâm viện đặt trước chế, nói như vậy là không thể lại mặt khác bán ra. Như vậy thì mời văn quản sự ra một cái không tầm thường giá tiền a, Hàn Sâm cười nhạt nói. Văn quản sự nghe vậy vui mừng, biết mình hôm nay gặp được nhân vật có tiền, thầm nghĩ. Chính mình đưa tới cửa heo mập, không làm thịt thì phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn quản sự cũng không hề nói dối, nhóm này nô lệ đúng là chuyên môn vì thất tâm viện tặng. Bất quá nô lệ chuyển vận trong quá trình thường xuyên sẽ xuất hiện tử thương, cho nên mỗi lần vận chuyển nô lệ thời điểm, đều sẽ nhiều vận một nhóm, cái này một nhóm cũng chính là hao tổn danh ngạch. Lần này hao tổn danh ngạch còn có rất nhiều, đã có người chịu ra giá cao, bán đi ba cái cũng không quan trọng. Công tử đây cũng là để tại hạ làm khó, văn quản sự trong lòng cũng định muốn đau nhức làm thịt Hàn Sâm một đao, bất quá trên mặt lại giả vờ ra khó xử biểu lộ. Như vậy dạng gì giá tiền mới có thể để cho ngươi không làm khó dễ đâu. Hàn Sâm nhìn xem văn quản sự nói ra, văn quản sự trên mặt rốt cuộc bên trong ra nụ cười. Đã công tử coi trọng như vậy bọn hắn, vậy tại hạ đành phải bán công tử một bộ mặt, thất tâm viện bên kia tại hạ nghĩ biện pháp khác giao phó. Cái này ba cái nô lệ nha, chỉ cần 3.000 tần tệ, công tử một mực cầm lấy đi chính là, thất tâm viện nếu là truy cứu xuống tới, tại hạ tự nhiên một mình gánh chịu. 3.000 tần tệ, ngươi tại sao không đi đoạt? Dương Phu Tử cả giận nói, trên thị trường phổ thông trường thành cường tráng nô cũng có 5-60 tần tệ mà thôi. Liền xem như ấu tử, cũng bất quá liền là hơn 100 tần tệ, như loại này cỡ lớn nô lệ thuyền, đại lượng buôn bán giá cả thấp hơn. Ba cái nô lệ liền muốn 3.000 tần tệ, cái này giá tiền đúng là giá trên trời. Không thể nói như thế, đây là Thất Tâm Viện muốn nô lệ, ta đem bọn hắn bán cho công tử ngài, đó là chịu trách nhiệm nguy hiểm to lớn. Văn quản sự lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Hàn Sâm đánh gãy, Hàn Sâm đối một bên Dương phu tử nói ra. Phu tử, cho hắn đi, ba người này ta muốn. Dương phu tử mặc dù cảm thấy cái này căn bản là chịu làm thịt, bất quá đã Hàn Sâm đã lên tiếng, hắn cũng chỉ đành vòng vo 3.000 tần tệ cho cái kia văn quản sự. Công tử gia, vẫn là ngài có ánh mắt, về sau nếu là còn có cái gì cần, cứ tới tìm tại hạ. Văn quản sự thu 3.000 tần tệ, trên mặt đều nhanh muốn cười ra hoa tới. Ba cái tiện nô mà thôi, nguyên bản giá trị không có bao nhiêu tiền, bây giờ lại bị hắn bán ra gần 100 lần giá cả. Văn quản sự rất sảng khoái đem ba người nô lệ thẻ giao ra. Hàn Sâm thu nô lệ chứng, để Dương phu tử đưa trả lại cho bọn hắn, thuận lợi đem cái kia đôi mẹ con đỡ lên. Các hạ xưng hô như thế nào? Hàn Sâm hướng trung niên nam nhân kia chắp tay nói, đa tạ công tử cứu giúp, tại hạ Kiếm Bất Cô. Trung niên nam nhân hoàn lễ nói, nghe được cái tên này, tất cả mọi người là ngẩn người, kịp phản ứng về sau. Cái kia quật nô lệ giám thị nhân viên khinh miệt nói ra. Người một cái nô lệ, cũng dám gọi Kiếm Bất Cô. Cũng không sợ bị người chặt đầu. Bên cạnh cũng có người cười nói, tên nô lệ này danh tự thật sự là phách lối vô cùng. Vậy mà cùng ta Đại Tần nước đế thái phó Kiếm Bất Cô giống nhau. Đáng tiếc, cùng tên lại khác mệnh. Một cái là danh chấn thiên hạ Tần quốc thái phó. Một cái lại là hèn mọn thấp hèn nô lệ. Văn quản sự cũng cảm thấy thú vị. Một cái nô lệ danh tự vậy mà gọi Kiếm Bất Cô, bất quá có thể bán 3.000 tần tệ, quản hắn kêu cái gì, quản chi hắn tự xưng thiên thần cũng không thành vấn đề. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Hàn Sâm biết đại khái Kiếm Bất Cô lai lịch, cái gọi là thái phó liền là đế sư, đứng hàng một trong tam công, nếu là đế vương tuổi nhỏ hoặc là chống chỗ thời điểm, nhưng thay mặt quản lý quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Kiếm Bất Cô không chỉ có là thái phó, hơn nữa còn có Đại Tần đế quốc kiếm thứ nhất khách tên, bất quá 10 năm trước Kiếm Bất Cô cách hướng thoái ẩn, đã hồi lâu không có người nghe qua Kiếm Bất Cô tên. Tự nhiên không có người sẽ cho rằng, trước mặt tên nô lệ này sẽ là năm đó Tần quốc kiếm thứ nhất khách Kiếm Bất Cô. Hàn Sâm cũng không biết người này có phải hay không Kiếm Bất Cô, lúc trước hắn căn bản không có nghe qua tên Kiếm Bất Cô, bất quá nhưng nhìn ra người này không giống phàm tục. Trong lúc này liễm trầm tĩnh khí chất không phải bình thường người có thể bằng. Lý Băng Ngữ cũng là một mặt cáo gì đánh giá Kiếm Bất Cô. Nàng cũng không tin Kiếm Bất Cô sẽ trở thành một cái nô lệ. Thế nhưng là quan sát tỉ mỉ về sau, lại phát hiện trước mặt tên nô lệ này giống như quả thật có chút nhìn quen mắt. Lý Băng Ngữ mặc dù không có gặp qua Kiếm Bất Cô bản thân, thế nhưng là Vô Vi Đạo Cung bên trong lại có Kiếm Bất Cô chân dung. Người trung niên này nam nhân mặc dù nhìn điệu bộ giống bên trong Kiếm Bất Cô thương tang rất nhiều, cũng không có Kiếm Bất Cô loại kia ngạo thị thiên hạ khí khái, thế nhưng là cẩn thận nhìn một chút, mặt mày ở giữa thật là có như vậy mấy phần tê, cách trương.